Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1693, chương 1693. Góc truyện audio.com, lúc này trong chiến trường, đã triệt để lộn xộn, một đạo đường kính mười mấy thước vòi rồng trên chiến trường, trái sông phải sông. Vô số bọ ngựa yêu bị lấy xuyên thẳng phía chân trời vòi rồng cuốn vào sau, liền sẽ cũng không có đi ra. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản những cái kia bọ ngựa yêu môn xung kích. Bọn hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về đạo Long Quyển Phong này vọt tới. Trong miệng hô hào vì nữ hoàng các loại khẩu hiệu vọt vào trong vòi rồng. Tiếp đó, liền không có sau đó. Đạo này từ Chu Diệp thi triển vòi rồng, liền như là một con vĩnh viễn không thỏa mãn thao thiết quái thú đồng dạng hơn ngàn hơn vạn bọ ngựa yêu căn vốn không pháp thỏa mãn khẩu vị của nó. Mọi người ở đây ngần người. Thời điểm, đột nhiên, không biết là ai lớn hô một tiếng, trời mưa. Đám người có chút kỳ quái ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Hôm nay là thời tiết vẫn là cực tốt, thái dương thật cao treo ở giữa không trung, làm sao có thể trời mưa đâu. Nhưng mà khi bọn hắn ngửa đầu thời điểm, lại phát hiện. Đúng là trời mưa, bất quá ở dưới là huyết vũ. Cái này, đây là cái gì? Một cái nghiêu đầu nhân Salmon có chút kỳ quái từ trên trán mình lay khối tiếp theo cực kỳ nhỏ vụn thịt nát. Nhìn một chút sau, một mặt chán ghét vứt xuống một bên. Rõ ràng, đây là những cái kia bị Chu Diệp kiếm nhận phong bạo dầm nát bọ ngựa yêu. Bọn chúng bị băm sau đó, lại bị kiếm nhận phong bạo bị ném đến trên bầu trời, tiếp đó hóa thành huyết vũ, rơi đến trên mặt đất. Ô ô ta muốn làm chiến sĩ, huynh đệ ta cũng muốn làm chiến sĩ, đây là một cái đạo tặc cùng rừng rậm du hiệp ở giữa đối thoại. Mà những chiến sĩ kia nhóm nhưng là gương mặt mộng bức. Quy ca môn, đạo sư dạy qua ngươi cái này chiêu sao? Không có a, chẳng lẽ đạo sư của ngươi dạy qua ngươi cái này chiêu? Cũng không có a, chẳng lẽ chúng ta nhậm chức chính là một cái giả chiến sĩ? Rất có thể a, không nói đến những người này đối thoại, để chúng ta xem Savis. Lúc này Savis đã cảm thấy áp lực thực lớn, hắn phát hiện mình cướp đoạt tích phân tốc độ kém xa tích tắp cái kia trên chiến trường, thi triển không rõ đại chiêu ra hỏa nhanh. Hắn bên kia bọ ngựa yêu đại quân chỉ lát nữa là phải bị giết sạch mà hắn bên này vẫn còn có rất nhiều bọ ngựa yêu. Không nghĩ ngợi nhiều được, nghĩ tới đây, Savis cắn răng một cái, đối với mình tùy tùng nói, dùng chiêu kia. Thế, nhưng là, đại nhân, dùng chiêu kia sau đó, chúng ta sẽ không có ma lực nói như vậy, như thế nào đi giết bọ ngựa yêu nữ hoàng đâu. Không nghĩ ngợi nhiều được rồi, Savis sắc mặt lạnh đều nhanh có thể treo xuống một tầng băng xương. Bây giờ, chuẩn bị ma pháp trận A. Đúng vậy, đại nhân, Epsen tất nhiên nhà mình chủ nhân muốn làm như thế, thân là thuộc hạ bọn hắn cũng không biện pháp A. Theo trận hình lần nữa biến ảo, đứng tại trong ma pháp trận Savis, thân hình lần nữa bành trướng mấy phần, nhìn liền như là ăn kim khả lạp đồng dạng. Làm trên người hắn ma pháp lực lượng đạt tới hắn có khả năng có cực hạn lúc. Savis mở miệng lần nữa. Cảm thụ chúng tinh phẫn nộ A, sao băng chi nộ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đường chân trời, một quả nho nhỏ hỏa cầu xuất hiện. Đó là cái gì? Không biết, bất quá nhìn, giống như hẳn là không cái gì. Nhưng mà, nói lời này ra hỏa, rất nhanh liền bị mất mặt. Theo hỏa cầu từng điểm tới gần, cuối cùng có thị lực tốt thấy được hỏa cầu toàn cảnh. CMN, đây không phải là hỏa cầu, đó là thiên thạch A, một cái đường kính hơn 20 mét thiên thạch thẳng tắp hướng về dưới tường thành bọ ngựa yêu đập tới. Trọng lực tăng tốc độ. Một khỏa trọng lượng đạt đến hơn 20 tấn thiên thạch lấy mỗi giờ 5 vạn km va chạm mặt đất sẽ như thế nào? Phía dưới những cái kia bọ ngựa yêu đại quân vì cái này khoa học nghiên cứu dâng lên quý báu sinh vật thí nghiệm. Sẽ, hài cốt không còn, oanh, một tiếng vang thật lớn, đem trên chiến trường tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều biến thành kẻ điếc. Theo tiếng vang, thiên thạch tại mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố, mang. Theo sóng xung kích đem phương viên 30 km bọ ngựa yêu đại quân, đều hóa thành thịt nát. Thậm chí liền tàn phế dương quan cái kia trầm trọng vô cùng tường thành, tại trong ma pháp này, cũng thiếu chút ầm vang sụp đổ. Mặc dù tòa này cự quan chịu đựng lấy thiên thạch sóng xung kích khảo nghiệm, nhưng mà... Bức tường bên trên cái kia to lớn khe hở cũng nói. Nó cũng không phải không tổn thương chút nào. CMN, hướng về chính mình vọt tới sóng xung kích Chu Diệp mắng to một tiếng, vội vàng hướng về Ensa vọt tới. Hắn đến không sợ cái này khô khô sóng xung kích nhưng mà. Ensa không được a, ngay tại Chu Diệp đi tới bên cạnh Ensa, vừa mới chuẩn bị ôm Ensa nhảy dựng lên thời điểm Ensa ngược lại dùng hết một cái kỹ năng thần thánh nơi ẩn núp. Theo Ensa kỹ năng, một đạo màu vàng thập tự lấy nàng làm trung tâm tại dưới chân nàng lan tràn ra. Tiếp lấy màu vàng thập tự bên trên bốc lên từng trận kim quang, những kim quang này cuối cùng ở giữa không trung tạo thành một đạo từ vô số kim sắc tấm chắn nhỏ tạo thành hình tròn thánh quang vòng phòng hộ. Thần thánh nơi ẩn núp, thánh lá chắn thuật thăng cấp vốn liếng, có thể tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, tất cả mọi người miễn dịch hết thảy tổn thương. Không thể không nói, thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này thực sự là quá bắc, có thể đánh có thể chính là có thể chịu. Đơn giản có thể xưng dầu cù là, tại trong thần thánh nơi ẩn núp Chu Diệp cũng buông lỏng xuống, tất nhiên Ensa thi triển dạng này kỹ năng, cũng không sao, hắn vừa mới sợ sẽ là sợ Ensa kinh nghiệm chiến đấu quá không thiếu thốn, ý đồ dùng máu của mình nhục chi thân thể đi chống được sóng xung kích tổn thương. Vậy thì không có ý nghĩa, mặc dù không bị chết ngay tại chỗ, nhưng mà, bị thương, Chu Diệp không thể đau lòng chết. Đến cùng là chính mình nữ nhân A, những cái kia bọ ngựa yêu liền không có vận khí tốt này. Vô số bọ ngựa yêu kêu thảm, biến thành một bãi thịt nát. Vô số mạo hiểm giả lúc này đều trợn tròn mắt, bọn hắn lần nữa cảm nhận được đau đớn bị pháp gia chi phối. Mà vị kia để cho một đám mạo hiểm giả cảm nhận được đến từ pháp gia áp lực người đang làm cái gì đâu. Savis lúc này không có chút nào thừa thãi đi để ý tới những cái kia đờ đẫn đám mạo hiểm giả, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Một cái trắng noãn lông vũ phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trên người hắn tiếp lấy. Hắn không chút do dự nhảy xuống tường thành. Tường thành bên ngoài, nguyên bản đội hình chỉnh tề bọ ngựa yêu đại quân, đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dư lực lại tổ chức lên đối với Savis vây quét. Mà Savis cũng không để một chút để ý những tạp binh này nhóm, ngay từ đầu. Xoát tạp binh cũng chỉ là vì tích phân mà thôi. Bây giờ, mục tiêu của hắn thế nhưng là bọ ngựa yêu nữ hoàng. Đó mới là tích phân lớn nhất đầu, liên tục vài chục lần lấp lóe, để cho Savis nhanh chóng tiếp cận ở vào quân trận phía sau bọ ngựa yêu nữ hoàng. Hắn vừa mới thi phóng tinh vẫn thuật nhắm chuẩn điểm rất xảo trá, nhắm ngay chính là bọ ngựa yêu nữ hoàng tiền quân cách đó không xa. Khoảng cách này đã không làm bị thương bọ ngựa yêu nữ hoàng, nhưng là lại có thể để cho bọ ngựa yêu nữ hoàng thị vệ bên người thiệt hại hầu như không còn. Tới gần, càng gần, đến rồi, cuối cùng đến tầm bắn Savis, hướng về phía xấu xí. Vô cùng bọ ngựa yêu nữ hoàng để lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiếp hồn nhất chỉ, một đạo đen nhánh tia sáng từ Savis đầu ngón tay bốc lên, thẳng tắp hướng về bọ ngựa yêu nữ hoàng bắn tới. Cách chương,